Chương 386, Ninh Tiểu Bắc linh cảm. Đi chê tờ đi vừa dứt lời, Ninh Tiểu Bắc chính là một cái phân thủy kiếm chém ra cảnh giới đại thành, phân thủy kiếm Tê Dô Y Lôi Hồng vừa giơ lên hai tay, muốn ngăn cản, lại bị một chiêu kiếm chặt đứt hai tay, hai cái tay gãy rơi trên mặt đất, chỉnh tề vết cắt, ra bên ngoài phun máu tươi tung tóe. A Lôi Hồng sắc mặt sơ ha y, hai con mắt trợn thật lớn, như là thấy quỷ giống như vậy, gắt gao trừng mắt Ninh Tiểu Bắc chạy mau. Lôi Hồng rốt cục đã được kiến thức Ninh Tiểu Bắc đáng sợ, lúc này không dám lại lưu, nhanh chóng hướng về phía sau bỏ chạy. Đứt tay cũng coi như, hắn cũng không muốn liền mệnh đều làm mất đi, đáng chết, chính mình căn bản không nên nhận nhiệm vụ này, còn liều lĩnh bị tài quyết phát hiện nguy hiểm, thật là đáng chết muốn đi. Ngươi đi được sao? Ninh Tiểu Bắc khỏe miệng hiện ra một vẻ khiếp người ý cười, sau một khắc, toàn thân hắn bùng nổ ra lăng liệt khí thế, kiếm thế xông thẳng lên trời, thứ 11 kiếm, thứ tâm chết đi phủ phù một tiếng huyết nhục xuyên qua nhẹ vang lên truyền ra, Lôi Hồng thân hình bỗng nhiên một dừng, cả người run, túi đầu liền nhìn thấy một thanh hắc màu lạnh trường kiếm từ chính mình trước ngực đâm ra. Rất nhanh, một luồng hơi lạnh vào thể, một loại dường như muốn đem linh hồn đóng băng cảm giác thấu xương đâm vào tim, lạnh như cốt thủy. Soạt, Ninh Tiểu Bắc đem nghịch tuyên rút ra, Lôi Hồng rất nhanh quỳ xuống, rủ xuống đầu, đã la chết không thể chết lại. Nơi ngực lô máu đã kết làm dày đặc băng. Hô, Ninh Tiểu Bắc thở phào một hơi, may là chính mình có nắm giữ một môn vô song kiếm thuật, bằng không chỉ bằng vào đại pháp lực lượng, chính mình vẫn đúng là không phải lão này đối thủ. Xem ra, là thời điểm tu luyện. Ninh Tiểu Bắc xoay người, phát hiện Kiều Kiều đang dùng một loại cực kỳ chấn động vẻ mặt đang nhìn mình. Cặp kia nguyên bản lánh diễm kiêu ngạo con mắt, giờ khả cờ na y tràn ngập sợ hãi cùng kinh hãi, tựa hồ một lần nữa nhận thức Ninh Tiểu Bắc. Nguy rồi, nên làm sao giải thích với nàng nghịch duyên? Ninh Tiểu Bắc tức xạ mặt lại, trước mắt, Kiều Kiều chết chết nhìn mình chằm chằm, hắn căn bản không thể công khai thu hồi yêu tất giới. Không thể làm gì khác hơn là cầm ở trong tay. Kiều Kiều, ngươi không sao chứ? Hắn đi lên phía trước, Kiều Kiều nhưng lùi về sau một bước, biểu hiện mang theo một tia sợ hãi. Ngươi đến cùng là ai? Cái gì? Ta là ai? Ta là Dư Tiểu Lục. A Ninh Tiểu Bắc trong lòng hơi hồi hộp một chút, nhưng ở bề ngoài nhưng trang làm ra một bộ nghe không hiểu dáng vẻ. Kiều Kiều mâu đồng run rẩy, Na Nở Dê trước kia cảm thấy Ninh Tiểu Bắc người này rất phổ thông, nhưng càng là ở chung lâu, Na Nở Dê liền phát hiện không đúng. Trên người này bí mật, quả thực quá nhiều, hắn lại như một điều bí ẩn đoàn luyện đan, y lý thuật, dũng mãnh sức chiến đấu. Hiện tại lại không biết từ nơi nào lấy ra một thanh trường kiếm quái đản, thực sự là quái đản. Na Nở Dê vẫn cùng Ninh Tiểu Bắc chờ cùng nhau, trên người hắn mang theo thanh kiếm, chính mình không thể không biết. Ninh Tiểu Bắc thấy Kiều Kiều vẻ mặt càng ngày càng phức tạp, đông cảm thấy không đúng, chợt linh cơ hơi động, kêu rên một tiếng. A, sau đó, hắn vờ ơn nở lên cả người linh khí, ép buộc chính mình phun ra một cái nghịch huyết, sắc mặt nhất thời trắng bệnh một mảnh, ngã trên mặt đất. Kiều Kiều nhất thời choáng váng, dừng lại hết thể suy nghĩ, liều lĩnh địa hướng Ninh Tiểu Bắc chạy tới. Tiểu Lục, Tiểu Lục uy, ngươi không sao chứ? Ngươi đừng chết. Ai chẳng biết vì sao, Tiểu Kiều là thật sự hoảng rồi. Bởi vì vô luận nói như thế nào, Dư Tiểu Lục vừa đều cứu Na Nở Dê mệnh. Đang lúc này, cách đó không xa lái tới mấy chiếc màu đen Bentley, hạng bàn mang theo một đám người, từ phía trên nhảy xuống. Nhìn thấy chiếc kia báo hỏng mạ giờ dạ thì, hạng bàn sợ đến sắc mặt hoàn toàn không có. Nghe tới một trận gào khóc thanh thì, hắn mới hơi yên tâm. Đại tiểu thư, ngươi không sao chứ? Hạng bàn vọt tới Kiều Kiều bên cạnh. Còn lại đã hạ thủ dưới, nhưng là cảnh giới bốn phía. Tiểu Lục, Tiểu Lục. Tiểu Kiều nước mắt ào ào ào chảy ròng, nhìn hôn mê bất tỉnh Ninh Tiểu Bắc, nước nở nói, hạng thúc, ngươi nhanh cứu cứu Tiểu Lục đi, hắn vì cứu ta, bị cái kia quái nhân đánh một quyền. Quái nhân hạng bàn đống nhiên ngẩng đầu lên, lúc này mới chú ý tới quỳ gối cách đó không xa lưng còn Lôi Hồng. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một địa đi lên phía trước, phát hiện đối phương đã chết rồi, mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy cái bảo tiêu ba chân bốn cẳng mà đem Ninh Tiểu Bắc nhấc lên xe, muốn đem trong tay hắn nghịch lên lấy xuống, đáng tiếc Ninh Tiểu Bắc chết đều không buông tay. Nhật rời ạ, muốn lao tử kiếm, lan thô. Ninh Tiểu Bắc ở bên trong tâm tức giận mắng. Mấy người đồng thời dùng sức đều không làm được, đành phải thôi, vội vã mà đem Ninh Tiểu Bắc đưa đi. Tiểu Lục, dĩ nhiên sẽ sử dụng kiếm hạng bàn xoa xoa rét lạnh kia thấu xương máu tươi băng tinh, không khỏi trong lòng kinh ngạc. Cái này lưng hùn vai gấu trắng hán, hai tay bị cắt đứt, ngực chịu chí mạng một chiêu kiếm, lúc này mới chết đi. Ngoài ra, không có được bất kỳ thương. Điều này nói rõ cái gì? Đối phương là bị Dư Tiểu Lục hai kiếm chém giết. Hạng bàn hít vào một ngụm khí lạnh, lại nhìn về phía cái này trắng hán, cả người bắp thịt, cứng như đa rán, rõ ràng là từ nhỏ dùng thuốc ngâm, là bắp thịt hoại tử, sau đó muôn vàn thử thách mới chia hệ mở đửa cơ loại này gần như mất đi nhân tính luyện thể pháp môn, hắn QNZ chỉ là từng nghe nói một kia. Luyện tới đỉnh cao, có thể đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, liền viên đạn đều có thể chống đỡ, coi như là chính mình toàn lực một trưởng bên dưới, QNZ nhiều lắm cho hắn dung ra một tia nội thương, căn bản là không có cách đem đánh gục. Hạng Bàn meo mắt lại, trong lòng đại hám, Dư Tiểu Lục, trên người ngươi đến tột cùng còn cất giấu bao nhiêu bí mật người đến, đem thi thể này QNZ quá nhấc trở lại. Hạng Bàn dặn dò dưới, ba cái bảo tiêu đem Lôi Hồng thi thể nhấc lên xe. Tiểu gia, Ninh Tiểu Bắc vẫn nắm chặt lịch huyền, trong lúc, có 4-5 người thử nghiệm đẩy ra tay của chính mình, đều thất bại. Mặc dù mình nhắm hai mắt, nhưng la thông qua thiên nhãn, hắn vẫn như cũ có thể thấy rõ cảnh vật chung quanh. Cuối cùng Tiểu Phong than thở, xem ra thanh kiếm này, đối với hắn mà nói rất trọng yếu, do hắn đi thôi. Sau đó, mấy cái bác sĩ đối với mình làm một phen đo lường, đối với Tiểu Phong nói mình căn bản không có chuyện gì, khả năng chính là quá mệt mỏi, thoát lực, vì lẽ đó hôn mê bất tỉnh. Tiểu Kiều, ngươi theo ta đi ra. Tiểu Phong đứng lên, đem Tiểu Kiều dẫn theo đi ra ngoài. Dùng thiên nhãn ở bên trong phòng nhìn chung quanh một vòng, phát hiện không người sau, Ninh Tiểu Bắc mở mắt ra. Đáng chết ta, ta khẳng định đã gây nên bọn họ hoài nghi. Ninh Tiểu Bắc ở trong lòng thầm mắng, nguyên bản chính mình dự định là một cách tự nhiên mà tiếp cận Tiểu Phong, đạt được sự tin tưởng của hắn, cuối cùng tiếp quản hắn chuyện làm ăn. Nhưng cái này tiền đề là, mình không thể bại lộ. Ai từng muốn, nửa đường giết ra cái ẩn giấu Lôi ra thực sự là có ma. Ẩn tàng thế gia không đều là một đám tu luyện kẻ điên sao, làm sao sẽ đối với giới trần tục một nữ hài ra tay, lẽ nào địa cầu linh khí thiếu thốn, ẩn tàng thế gia môn muốn xuất thế sự tình càng ngày càng phức tạp. Ninh Tiểu Bắc cau mày, đầu tiên là ẩn giấu Thích gia, lại là ẩn giấu Lôi gia. Nguyên bản cả đời sẽ không xuống núi tu luyện giả, liên tiếp địa xuất hiện ở trong thành thị. Hắn có một loại dự cảm, Tùng Hải sắp thay người lãnh đạo rồi, cầu vượt 10 đồng cuối chương.